Chương 222, Thông linh chi thuật. Ken, được tam nhận chi nhất cấp mô tiên nhân dị dẻ dạ tán đồng, cũng thu làm đệ tử. Xương hào nhiệm vụ vận mệnh chi tử hoàn thành. Xin mời chủ ký sinh mau chóng lựa chọn vận mạng sứ mệnh vận mệnh chi tử, muốn có được dị dẻ dạ tán đồng, trở thành đệ tử. Năng lực, trở thành hỏa ảnh nhẫn giả thế giới vận mệnh chi tử. Ở thực lực đạt đến ảnh cấp sau có rất lớn tỷ lệ mở ra vận mạng đồng tử dị nệ găng. Chú thích, mở ra cần lục đạo tiên nhân huyết mạch sở hữu giả, bằng không vô hiệu vận mạng sứ mệnh, sáng tạo cùng hủy diệt. Nhiệm vụ, sáng tạo cùng bình thế giới. Có tiếp nhận hay không, là, hay không? Nhiệm vụ, hủy diệt mang đến tân sinh. Có tiếp nhận hay không, là, hay không? Chú thích, này nhiệm vụ đặc thù tính, chỉ có thể ở hai cái nhiệm vụ chi chủ ưu ý bị ủ chọn một nghe gì dễ dạ lời nói. Còn có bên thai chuyển tới hệ thống tiếng nhắc nhở, nạ rủ tổ tuy nhiên không biết lá thư đó trên đó viết cái gì, thế nhưng, như vậy xem ra, đối với mình đến lúc đó không có gì chỗ hỏng, nghĩ đến cũng đúng nói cho gì dễ dạ mình thân phận còn có muốn gì dễ dạ thu chính mình làm đồ đệ chuyện của đi. Không phải vậy, gì dễ dạ cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đáp ứng thủ hạ chính mình rồi. Tuy nhiên, liên quan với não hải bên trong hệ thống nhắc nhở, nạ dù tổ vẫn là lựa chọn hai, hủy diệt mang đến tân sinh. Vẫn là cái này thuần túy dư Ava O bạo lực, lấy thực lực quyết định thành bại tương đối thích hợp chính mình. Hiện tại nạ dù tổ cũng không nhận ra mình có thể cùng nguyên tắc nạ dù tổ như thế có vô địch truy độn, có thể xối dục lần lượt buốt. Quyền đầu có thể so với đường bá hổ hoàn nguyên tịnh tịnh quyền trả ta thanh bạch quyền hoặc là giúp ta tẩy bạch quyền. Uzumaki Nagato, Uchiha Obito những này bột đều bị phiêu bạch. Còn dư lại chỉ còn lại Uchiha mà đã ra cái này còn có chờ đợi tẩy trắng. Tiểu thảo dám đánh cuộc, sau cùng Uchiha mà đã ra nhất định sẽ bị tắm rửa sạch sẽ. Nhìn chung AB những năm gần đây nội dung cốt truyện tiến triển, từ trước hết giả bù giả là như thế này. Tuy nhiên chết rồi, thế nhưng, vẫn là phiêu bạch, dù mà kỳ nạ gạ tốn là như thế này, lại một cái tẩy trắng sau cúp máy. Hiện tại, đã tẩy trắng Uchiha Obito cũng mau muốn cúp máy. Không khó đoán ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng sắp sửa đi vào cái này góp chân hiện tại nạ dù tổ không có làm sao cường đại tẩy trắng tề thế nhưng, có hệ thống ở, thực lực vẫn phải có. Uy lực không thể so nguyên tắc nạ dù tổ trả ta thanh bạch quyền giúp ta tẩy bạch quyền kém. Vì lẽ đó, đối với vận mệnh chi tử lựa chọn nhiệm vụ một sáng tạo cùng bình thế giới nạ dù tổ vẫn là kính nhi viễn chi dô y ở cái này nhẫn giả trong thế giới, có việc. Hay là muốn dư Ava Ho bạo lực đến giải quyết. Tất cả, cũng là muốn dư Ava Ho thực lực nói chuyện, không có thực lực, mặc dù ở có lý có thể như thế nào, không gặp có một câu nói như vậy sao, lịch sử, là thành công giả biên soạn. Ngươi thực lực ta đã đại khái rất hiểu rõ rồi, tuy nhiên ta không thể để cho ngươi thực lực ngắn trong thời gian mạnh nhất bao nhiêu, thế nhưng, ta vẫn là có thể dạy ngươi một ít nhẫn thuật. Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra nói rằng, càng như vậy đã đáp ứng rồi nhận lấy nạ dù tổ, như vậy, dì dẻ dạ cũng là hội dụng hết toàn lực đi đến giáo dục. Huống hồ, nạ dù tổ vẫn là đệ tứ nhi tử. Nhân thuật cái này ta biết rất nhiều nhìn dì dẻ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, chính mình, chính là không bao giờ thiếu nhận thuật đi à nha, phong ấn chi thư đều xem qua. Còn thiếu cái gì nhận thuật ta? Không cần nói nhận thuật dỗ y, phong ấn thuật và vân vân mình cũng biết rất nhiều. Liền ngay cả một ít bí thuật cũng không liệt vào, như một độn và vân vân, mặc dù không có một thuộc tính trả cờ dạ, thế nhưng, ấn và vân vân đều hội mà gì dẻ dạ cái nào căn bản liền không có gì thích hợp mình nhẫn thuật, không, thật giống, trừ phi tiểu quỷ, ta gọi ngươi có thể không phải là cái gì thông thường nhẫn thuật ta. Nhìn nạ dù tổ, gì dẻ dạ không khỏi nói rằng, tiểu quỷ, ở lão đầu tử trong thư nói ngươi đã biết rồi y mình thân thế đi à nha. Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra nói rằng, xác thực, ngay tại bây giờ đệ tam lão đầu đã đối với cổ nổ hạ thượng nhẫn công khai. Nghe được dì dẻ ra, nạ dù tổ gật gật đầu, nói rằng, có đúng không, lão đầu tử cũng thật là nghe được nạ dù tổ, dì dẻ ra không khỏi lắc đầu, không khỏi nói rằng, thân là đệ tam đệ tử, hắn đương nhiên tìm tơ ý đệ tam mục đích làm như vậy dô ý tuy nhiên, hắn vẫn là nghĩ lầm, khi hắn nghĩ đến. Đệ tam bất quá là vì cho nạ rủ tổ một cái thân phận thôi, thế nhưng, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đệ tam cũng định đem nạ rủ tổ bồi dưỡng trở thành hỏa ảnh dô y, càng như vậy ngươi đã biết dô y, như vậy, ngươi đi học ta thông linh chi thuật đi, điều này cũng là ngươi phụ thân tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bảng hiệu nhân thuật. Nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ gật đầu nói, thông linh chi thuật. Nghe được dì dẻ dạ, nạ rủ tổ không khỏi một vui. Quả như vậy cùng mình nghĩ tới giống nhau là thông linh chi thuật. Nguyên bản nạ rủ tổ cũng là muốn học tập cái này, không phải ghệ ạ thông linh thú có cỡ nào cường đại, tuy nhiên bây giờ nhìn đứng lên rất mạnh, thế nhưng, bất quá là tiền kỳ thôi, chỉ cần nạ rủ tổ vừa rời đi cái này cái thế giới, qua đến cái gì hải tặc vương A, tử thân A và vân vân, ghệ ạ hoàn toàn không giúp đỡ được gì. Chỉ lại luân lạc tới thanh lý tiểu quái mệnh, cũng chỉ có ở khá là cấp thấp trong thế giới ra vẻ ta đây thôi. Vì lẽ đó, đối với nạ rủ tổ tới nói, ghệ ạ thông linh thú đây là ở cái này cái thế giới quá độ thôi, mà gì ghệ dạ cái này thông linh thú duy nhất để nạ rủ tổ để mắt, cũng chỉ có cái kia tiên nhân chi thuật dô ý chỉ cần học xong, nạ rủ tổ thực lực, tuyệt đối có thể ở ngắn thời gian bên trong tăng lên rất nhiều. Toàn thuộc tính cũng sẽ ở trong nháy mắt tăng vọt. Quân không gặp, trong nguyên tắc nạ rủ tổ không cần tiên nhân chi thuật yếu đến bạo. Cũng là cùng thượng nhẫn chống lại một thoáng mà thôi, thế nhưng, một khi sử dụng tiên nhân chi thuật, liền ngay cả lục đạo vẹn cũng có thể chống lại. Có thể thấy tiên nhân chi thuật cường đại cùng biến thái. Thấy nạ rủ tổ mặt kia lên xuất hiện thần sắc cao hứng, dì dẻ dạ cũng là rất là đắc ý. Hiện ra như vậy, hắn cho rằng nạ rủ tổ rất muốn hắn thông linh thú. Mình thông linh thú cũng đã rất nổi danh. Tuy nhiên, nếu như hắn biết nạ rủ tổ mong muốn bất quá là này phụ đái tiên nhân chi thuật, không biết hội không hội phun máu ba lần. Không đơn thuần là hắn, có thể sợ sẽ ngay cả này ghệ ạ cũng giống vậy đi. Chú ý, là mang vào à, mang vào, như vậy bọn họ chuyện lấy hà có thể a, tuy nhiên, sẽ như vậy, cũng chỉ có thể nói bọn họ thật sự là quá nhỏ yếu rồi, liền ngay cả con mắt cũng không đủ rộng. Cùng nạ rủ tổ đã tại trình độ nhất định tới nói, là hai cái thế giới người, cũng khó trách, nếu như nạ rủ tổ không có được lục thần thông hệ thống, chỉ sợ cũng hội cùng bọn họ như thế đi. Căn bản là kiến thức không tới càng cao tầng thứ tồn tại. Truy đuổi, bất quá là cái này cái thế giới đỉnh phong thôi, không là chân chân tránh tránh đỉnh phong. Thông linh chi thuật nạ rủ tổ suy nghĩ gì, dì dẻ dạ không biết, thấy nạ rủ tổ vẻ mặt, cũng không có ở kéo vận chuyển sao. Trực tiếp, một cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế, gọi về một cái đại cấp mô xuất hiện, hai thước cao đại cấp mô. Nếu như đặt ở nạ rủ tổ kiếp trước, có thể sợ sẽ khiếp sợ thế giới, thế nhưng, ở đây, đặc biệt bọn họ ghệ ạ chỗ ở Diệu Mộc Sơn tới nói, bất quá là rất tiểu nhân tồn tại, cùng một ngọn núi tư á như bùn tạ tam huynh đệ so với ma bắt đầu, căn bản cũng không đủ xem a. Ha ha ha ha, chấn động đi, tiểu quỷ, ta Diệu Mộc Sơn cấp mô tiên nhân gì dẻ dạ tố lên đứng ở đó ghệ ạ trên đầu, bày tư thế, to lớn, cười khúc khích âm thanh. Dì dẻ dạ quay về nạ rủ tổ nói rằng, ngu ngốc nhìn dì dẻ dạ. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, không khỏi, khoe miệng còn chưa phải từ khơi gợi lên mỉm cười. Đáng ghét, tiểu quỷ, ngươi này là thế nào vẻ mặt ta? Ngươi là ở ghen ghét ta so với ngươi xoáy có phải là nhìn nạ rủ tổ? Dì dẻ dạ trực tiếp từ ghệ ạ trên đầu nhảy xuống, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Ghen ghét nhìn dì dẻ dạ mặt của, áp chế, vị lao trước tiên suy. Trực tiếp hội ghen ghét, đùa giỡn dì dẻ dạ đại nhân, gọi ta đi ra có chuyện gì không? Không có để ý gì dẻ dạ đem chính mình triệu hoán đi ra sau liền không để mắt đến chính mình, nhìn gì dẻ dạ, con kia ghệ ạ nói rằng. A, bên trong quá, phiền thoái, thông linh chủ cuốn đây, ta đệ tử muốn ký kết khế ước. Nhìn này ghệ ạ, đây chính là gì dẻ dạ không chung bên trong quá, gì dẻ dạ nói rằng. Gì dẻ dạ đại nhân đệ tử ả ánh mắt, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía nạ rủ tổ. Tuy nhiên, lập tức, kêu lên. Mỹ nạ tổ đại nhân bên trong quá, hắn không phải Mỹ nạ tổ, hắn là Mỹ nạ tổ nhi tử, nạ dù tổ. Thấy ghệ ạ bên trong quá bộ dạng, dì dẻ dạ vội vã giải thích. Mỹ nạ tổ đại nhân nhi tử, nạ dù tổ đại nhân. Nghe được dì dẻ dạ, nhìn nạ dù tổ, ghệ ạ bên trong quá không khỏi nói. Ta là. Gật gật đầu, nhìn trước mắt ghệ ạ, nạ dù tổ gật đầu nói. Tuy nhiên, xem ghệ ạ bên trong quá biểu hiện. Muốn đến mình phụ thân ở Diệu Mộc Sơn danh khí không nhỏ mà, tuy nhiên ngẫm lại cũng là, có thể hàng phục bún tà người, ở Diệu Mộc Sơn danh khí đương nhiên không nhỏ. Được rồi, bên trong quá, thông linh trục cuốn cho nạ rủ tổ đi. Nhìn ghệ ạ bên trong quá, Di Dẻ Dạ không khỏi nói rằng. Được, nạ rủ tổ đại nhân, đây là chúng ta nhất tộc thông linh khế ước trục cuốn. Há to miệng rộng, thật dài đầu lưỡi cuốn lấy một quyển to lớn trục cuốn rơi xuống nạ rủ tổ tiền thân, trục cuốn trong nháy mắt mở ra, không phải rất dài, chỉ có hơn 10 cá nhân tên. Ra trước mặt mấy cái nhìn qua thời gian tương đối gần ở ngoài, những thứ khác, một quyển rất phong cách cổ xưa dô y hiện ra như vậy đã là đã trải qua rất dài một đoạn thời đại dô y nhìn trục cuốn phía trên này trống không bộ phận. Ở đằng kia bên cạnh, chính là nạ rủ tổ phụ thân tên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Không do dự, trực tiếp muốn phá thủ chỉ, dùng máu ở trên đờ y viết đến mình tên. Ở xoa bóp một cái thủ ấn, như vậy, khế ước liền thành lập. Càng như vậy, này gì dễ dạ đại nhân, nạ rủ tổ đại nhân, ta đi về trước. Đem nạ rủ tổ viết xong trục cuốn thu hồi, nhìn gì dễ dạ cùng nạ rủ tổ, gệ ạ bên trong quá nói một tiếng về sau, trong nháy mắt, phịch một tiếng, tại chỗ, chỉ để lại một trận bạch vụ. Mà bên trong quá, đã sẽ đi dô y được rồi, nạ rủ tổ, càng như vậy ngươi đã cùng Diệu Mộc Sơn ký kết khế ước, như vậy, hiện tại liền thử một lần thông linh thuật đi. Ta nghĩ thông linh thuật kết ấn ngươi đã hội dô y lý do ly hội đã rời đi bên trong quá. Nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ ra nói rằng. Ta hội gật gật đầu, nạ rủ tổ nói rằng, trực tiếp cắn phá ngón tay cái. Kết ấn thông linh chi thuật phanh to lớn bạch vụ trong nháy mắt bao phủ cầu tất cả.